Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 290, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân đứng dậy khỏi bàn làm việc, định ra ngoài, nhưng bà ấy chưa bước ra khỏi cửa. Mẹ Nhậm đã túm chặt góc áo của bà ấy, rồi quỳ xuống. Xưởng trưởng Lưu, tôi cầu xin ngài. Ngài tha thứ cho con trai tôi đi mà. Tôi quỳ xuống dập đầu với ngài. Tôi cầu xin ngài. Mẹ Nhậm vừa quỳ xuống, người nhà họ Nhậm lập tức vây cả lại. Có người đỡ mẹ Nhậm, có người khóc lóc cầu xin Lưu Đại Ngân. Xưởng trưởng Lưu, em trai cháu thật sự biết lỗi rồi. Cháu cầu xin ngài, ngài buông tha cho thằng bé đi. Xưởng trưởng Lưu, tôi cầu xin ngài. Ngài tha thứ cho con trai tôi đi mà. Bà ngoại Lưu cũng khóc, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Bà thông ra, Nhậm Tân chỉ nhất thời hồ đồ. Nó còn trẻ như vậy, nếu thật sự phải ngồi tù mười mấy năm thì đời này của nó xem như hỏng hẳn rồi. Chỉ cần bà nói mấy cơ thôi là giúp nó bớt được mấy năm tù tội rồi. Bà cứu nó đi mà. Lưu Đại Ngân không vui, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nặng lời câu nào, đều vì nể mặt bà ngoại Lưu. Dù sao cũng là thông gia nhà mình, bà ấy không muốn làm quá khó coi. Bây giờ người nhà họ Nhậm đã quỳ xuống rồi, bà ngoại Lưu còn khóc lóc lải lảnh không ngừng, khiến Lưu Đại Ngân mất hết bình tĩnh. Bà ấy không nhịn được, sẵn giọng bảo tôi buông tha cho cậu ta. May mà nhà máy phát hiện ra việc cậu ta làm. Nếu không phát hiện ra, người dùng mì ăn liền giả xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm? Còn không phải là nhà máy chúng tôi phải chịu trách nhiệm sao? Đến lúc đó ai bồi thường tổn thất cho chúng tôi? Lúc trước Nhậm Tân đã dám làm thì bây giờ phải dám đảm đương. Tôi không phải Bồ Tát, chưa tốt bụng đến mức tha thứ cho người muốn hại tôi. Tôi đi họp đây, các người cứ tự nhiên. Lưu Đại Ngân kéo góc áo mình ra khỏi tay mẹ Nhậm, mở cửa phòng làm việc, ra ngoài. Quan Tiếu San bước đến hỏi, Tổng Giám Đốc Lưu, hiện tại ngài muốn đi đâu? Lưu Đại Ngân xoa trán, tới phân xưởng, tiểu quan, khi làm việc cháu tiện thể để ý đám người trong phòng nhé. Nếu một tiếng sau bọn họ vẫn chưa đi thì gọi bảo vệ lên mời bọn họ ra ngoài. Lúc đưa bọn họ đi nhớ để ý đừng để bọn họ tìm được chỗ trống để ăn vạ. Quan Tiếu San gật đầu. Xưởng trưởng, ngài cứ yên tâm. Lưu Đại Ngân tới phân xưởng. Phân xưởng đang sản xuất với khí thế ngất trời. Nhìn từng túi mì ăn liền mới ra lò. Cuối cùng tâm trạng của Lưu Đại Ngân mới tốt hơn chút. Hai dây chuyền sản xuất trong nhà xưởng đều hoạt động 24 giờ một ngày không ngừng nghỉ. Mỗi tháng có thể sản xuất ra gần 30 vạn gói mì ăn liền. Từng thùng mì ăn liền được đóng gói chuyển ra ngoài, sau đó lên xe tải đi đến khắp mọi miền đất nước. Lưu Đại Ngân đi vòng quanh phân xưởng một vòng, rồi triệu tập mấy nhân viên cốt cán trong xưởng tới phòng họp. Bà ấy định mua thêm một dây chuyền sản xuất nữa. Mấy nhân viên cốt cán trong nhà máy cũng đồng ý. Hiện tại doanh số bán mì ăn liền đang tăng cao không ngừng. Xu thế phát triển trong tương lai vô cùng sáng lạn. Đúng là thời cơ tốt để mở rộng sản xuất. Vân Chi nhưng mà mua dây chuyền sản xuất mới từ đâu lại có ý kiến bất đồng. Có người kiến nghị sử dụng sản phẩm trong nước, bởi vì giá cả máy móc trong nước rẻ hơn. Có người kiến nghị nhập khẩu, bởi máy móc nước ngoài tiên tiến hơn. Nhưng mà nhập khẩu thì nhập khẩu từ nước nào? Từ châu Âu hay từ nước M, nước N? Rất nhiều ý kiến được đưa ra. Lưu Đại Ngân giơ tay bảo bọn họ đừng tranh cãi nữa. Nói, được rồi, đừng tranh cãi nữa. Tiểu đới, cháu lập một danh sách, liệt kê tất cả ưu khuyết điểm của từng loại máy. Cuộc họp lần sau chúng ta thảo luận tiếp. Tan làm. Lưu Đại Ngân tiện tay kéo một người tới, bảo anh ta đi hỏi Quan Tiếu San xem người trong phòng làm việc của bà ấy đã đi chưa. Bà ấy thật sự không muốn đối mặt với đám người nhà họ Nhậm kia nữa. Nếu bên trong không có bà thông gia nhà mình, Tạm thời Lưu Đại Ngân chưa muốn trở mặt với nhau, thì bà ấy đã trực tiếp gọi bảo vệ tới đuổi bọn họ ra ngoài rồi. Quan Tiếu San nhanh chóng tới phòng họp. Sưởng trưởng, bọn họ về hết rồi. Vậy thì tốt, Lưu Đại Ngân đứng dậy khỏi ghế. Nói, cuối cùng đi rồi. Tiểu quan, cháu nói với bảo vệ cửa nhà máy một tiếng. Nếu đám người đó lại tới nữa thì đừng cho bọn họ vào. Quan Tiếu San, vậy nếu thông gia của ngài tới thì sao? Lưu Đại Ngân, lấy lý do gì đó, nói tôi không có ở đây. Bảo bà ta về nhà trước. Cháu biết rồi. Quan Tiếu San gật đầu đáo, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Còn việc gì à? Xưởng trưởng, nhà máy chúng ta còn tuyển người không? Lưu Đại Ngân buông bút, cười hỏi, sao thế tiểu quan? Cháu có bạn học nào muốn đến nhà máy chúng ta làm việc à? Không phải bạn học của cháu, là một người bạn cùng trường. Sắc mặt Quan Tiếu San không tốt lắm. Chị ấy là đàn chị của cháu, học cùng trường nhưng mà không cùng chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp đại học được phân phối công việc đờ lập tức kết hôn với bạn trai. Sau đó vì sinh con nên đã nghỉ việc ở nhà chuyên tâm chăm sóc con cái. Ai ngờ, chồng chị ấy lại có người khác bên ngoài. Cô tình nhân kia sinh cho anh ta một đứa con trai. Còn đàn chị của cháu chỉ sinh được một cô con gái, nên đã bị ly hôn. Hiện tại, đàn chị của cháu đang thuê nhà bên ngoài. Cuộc sống rất khó khăn. Cháu nhớ ngài từng nói nhà máy chúng ta muốn tuyển thêm sinh viên, nên đã nói với chị ấy. Chị ấy cũng sẵn lòng tới làm việc cho nhà máy của chúng ta. Đàn chị kia của cháu học chuyên ngành gì? Khi còn học ở trường, kết quả học tập thế nào? Quan Tiếu San, chị ấy học chuyên ngành kiểm tra đo lường và an toàn thực phẩm. Khi còn học ở trường kết quả học tập rất tốt. Phải rồi, chị ấy còn nói tiếng Anh rất khá. Khi khách nước ngoài tới trường học chúng cháu, chị ấy còn đi làm phiên dịch đó. Được rồi, vậy ngày mai cháu dẫn đàn chị của cháu tới để tôi gặp một lần. Cách chương.